huyễn hóa ra vô số tinh thần. Tiên quang lượn lờ quanh thân lệnh Hồ Phong, pháp tắc tiền đạo thần bí ngang trời mà kích phát, được theo đại kỳ xanh đen rảo loạn một phương thiên địa. Ánh mắt của Khoa Phủ Trọng Mưu cực kỳ hờ hững, nhưng ra tay lại vô cùng khủng bố. Mỗi một kích đều dẫn động thiên địa dị tượng, tiếng vang ầm ầm chấn cho vô số chí tôn chung quanh cuộn trào khí huyết. Mạnh quá, chẳng lẽ đây là lực lượng của chân tiên sao? Trong mắt không ít người lộ ra sợ hãi, thanh âm có phần run rẩy. Khoa Phủ Trọng Mưu đại chiến cùng lệnh Hồ Phong khiến toàn bộ phương viên vạn dặm chung quanh bị tiên quang vô tận bao phủ. Thậm chí dù hai người thân ở trên 9 tầng trời, song ba động khủng bố vẫn ập xuống, làm cho núi đồng cao phút tứ bề trực tiếp hóa thành phấn vụn. Thậm chí có một vị chí tôn bị luồng cương phong quét trúng, thần sắc lập tức bị trảm thành phấn vụn, chỉ có nguyên thần rú thảm lên rồi trốn ra được. Chỉ dư ba từ đại chiến thôi đã khủng bố như thế, vậy cảnh tượng ở trung tâm chiến trường sẽ như thế nào? Oanh! Vừa lúc đó, Thái Sơ Tiên Cung nãy giờ lặng lặng ở bên đột nhiên cử động. Tiên quang vô lượng tán phát ra, từng luồng đan chéo vào nhau như thần liên. Tiên cung hạo hãn ngang trời mà đến, cùng phong tứ ngược, hư không phá diệt, bay thẳng tới trấn áp trên đỉnh đầu Khoa Phủ thần tộc. Cái gì chứ? Thần sắc tất cả mọi người đều hơi biến, căn bản không ngờ Thái Nguyên trưởng giáo lại cánh nhiên động thủ vào lúc này. Hơn nữa, đối tượng nhắm đến còn là Khoa Phủ thần tộc. Chẳng lẽ điều hắn đang chờ đợi là cơ hội ra tay đánh lén như này sao? Âm âm. Thái Nguyên trưởng giáo tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng, tay cầm một cây phất trần. Thái Sơ Tiên Cung ở ngay dưới chân, từ xa nhìn như vạn quân thần sơn, tự có một cỗ uy áp và ý cảnh hạo hãn. Hả? Khoa Phủ Trọng Mưu ngước đầu lên, trong mắt toát ra một tia lãnh mang. Hắn không ngờ Thái Nguyên trưởng giáo lại sẽ ra tay vào lúc này. Hơn nữa uy áp và ba động mà Thái Sơ Tiên Cung tán phát ra tự nhiên còn mạnh hơn cả đại kỳ xanh đen của lệnh Hồ Phong, khiến nội tâm Khoa Phủ Trọng Mưu không khỏi trầm xuống. Tuy tu vi của hắn đã khôi phục không ít, nhưng cũng chẳng mạnh hơn lệnh Hồ Phong bao nhiêu. Lần này tới là vì muốn cứu Khương Tư Nam. Nếu Thanh Nguyên trưởng giáo giá ngự Thái Sơ Tiên Cung mà đến, e rằng hắn cũng khó mà ngăn cản được. Thái Sơ Tiên Cung cũng là chí bảo được đưa xuống từ tiên giới, uy áp Thái Sơ đại thế giới nhiều năm, không biết đã phúc diệt bao nhiêu tầng bồn thánh địa. Tên Khoa Phủ thần tộc này tuy mạnh, song e là cũng khó tránh được vận mệnh tử vong. Một vị chi tôn giả đùa than thở nói: Thái Sơ thánh địa. Ánh mắt của Khương Tư Nam cũng chợt lóe, trong mắt toát ra một tia nồn nóng. Thanh Quyền trưởng giáo chọn động thủ vào lúc này, trong lòng Khương Tư Nam tuy nôn nóng lại chẳng biết làm sao. Hắn căn bản không cách nào nhúng tay vào đại chiến ở trình độ như thế. Hơn nữa bên cạnh còn có Đế Nhất Thánh Tử, một người khiến hắn vạn phần kiêng sợ, vẫn chưa hề cử động. Oanh! Khoa Phủ Trọng Mưu oanh ra một quyền, kim quang vạn trượng nổ tung, trực tiếp oanh lên trên Thái Sơ Tiên Cung. Nhánh mắt vô tận phủ văn nổ bung ra, bề mặt Thái Sơ Tiên Cung nổi lên một tầng vân sóng tiên quang nhàn nhạt. Nhưng một quyền này lại chỉ khiến Thái Sơ Tiên Cung hơi rung rẩy, thoáng dừng lại một lát, sau đó liền tiếp tục trấn áp tới chỗ Khoa Phủ Trọng Mưu. Tuyệt phẩm tiên khí quả nhiên là không tầm thường, chẳng qua các ngươi cho là chỉ là như thế liền đủ để đối phó với ta sao? Khoa Phủ Trọng Mưu lạnh giọng nói. Hắn đột nhiên bước chân ra dưới chân, phảng phất như có vũ khí hỗn độn chôn diệt, động tác nhìn qua có vẻ rất là chậm chạp. Nhưng mọi người lại đều có một loại ảo giác rằng đúng vào thời khắc này, chính phiến thiên địa bắt đầu trở nên ngưng cố. Đại kỳ xanh đen của lệnh Hồ Phong, Thái Sơ Tiên Cung trên 9 tầng trời, toàn bộ đều chậm chậm trấn áp về hướng Khoa Phủ Trọng Mưu. Nhưng nhịp bước của Khoa Phủ Trọng Mưu tuy chậm, lại vẫn dễ dàng như bỡn tránh qua thế giáp công từ hai đại tiên khí. Trước ngực Khoa Phủ Trọng Mưu, một đoạn xương cốt đột nhiên sáng lên, lộng lẫy lóa mắt, có quang mang vô tận chớp sáng, từng luồng vân sóng lấp lánh phảng phất không ở trong cái thời quang này. Ẩn ẩn có cảnh tượng chư thiên vạn giới thấp thoáng rồi tiêu tan trong đó. Đến cuối cùng, một đạo tiên quang hừng hực trực tiếp bắn ra từ trước ngực Khoa Phủ Trọng Mưu, hướng thẳng đến Thái Nguyên trưởng giáo trên Thái Sơ Tiên Cung. Sư! Tốc độ đạo tiên quang kia nhanh đến cực trí,